Gì vậy, cô cố ngồi dậy, ma, quái vật, hét nhăn nhó, tệ hơn, du khách, chú thích, một, nguyên văn Probase, là vị trí thấp nhất và mới nhất xếp hạng thành viên của trại Jupiter, tác Barbicomua, Nayet. Chỉnh sửa quý, 29, 10, 14, Love and Friendship Dominate All Kind of Evil, There is a Heroine Every One of Us, Magic Purple, 29, 10, 14, 22, Nayet và Barbicomua thích bài này. Barbicomua, cái đất mỏ, bài viết 1.642, được thích 424, đã thích 1.630, điểm thành tích 213, GSP 108P, làm tắt nghẽn mọi tuyến phòng thủ, những ngôi mộ và đài tượng niệm tỏa sáng, đôi mắt cậu ta quá sắc nhọn, chúng ta sẽ ngăn chặn Gaia, tôi cá nhân đảm bảo cho cậu. GT, đảo lại, từ khập khiểng em quên nói ở mấy chương trên, không biết là viết sai, hay có từ như thế hay cố tình dùng từ ấy. Em nhớ hình như là khập khiểng mới đúng. Cách chương.